hội, ta mong có thể lại cùng ngươi kết đội vượt qua sa mạc Ataro, nguyện thần linh che chở ngươi. Tôi hiểu nhìn thương đội rời đi, trước mắt là Isaba. Thực ra, đây là một tòa thành, nhưng không có tường thành như các thành trì bình thường. Cát vàng cuốn lên, và những đứa trẻ lại chạy vào trong các túp lều xung quanh. Kế tiếp nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần hội hợp với Caesar là xong. Về phần làm sao tìm được Caesar, tôi hiểu ngồi trên ghế dài bên đường, ngón cái nắm chặt một mai kim tệ, rồi bắn lên, bình, tiếng kim tệ vang lên. Nó xoay tròn, giữa không trung một hồi, rồi rơi xuống mặt đường cát. Mấy phút sau, một chân dẫm lên, ta thân ái, bằng hữu, đã lâu không gặp. Caesar, rất nhớ ngươi. Caesar, mặc trang phục sa mạc, với dáng dấp tiểu lão đầu, mỉm cười mở lời. Hắn cười, nhưng trong nụ cười lại có vẻ gì đó, gian xảo, lừa lọc. Khi Caesar nâng chân lên, kim tệ dưới chân hắn bỗng biến mất. Caesar, trợn mắt, toàn thân, như bị sét đánh. Đinh, tôi hiểu, lại bắn lên một mai kim tệ. Ánh mắt Caesar dõi theo nó. Ngươi thảm như vậy, là bị làm trái quy tắc giả đuổi giết sao? Tôi hiểu cầm chặt kim tệ trong tay. Caesar xoa xoa đôi tay, ánh mắt tham lam không chút giấu giếm. Trong hiểu biết của hắn, bạn bè với nhau, không cần phải che giấu tham vọng. Ta chỉ thiếu một điểm. Chỉ thiếu một điểm nữa là có thể leo lên vị trí cao nhất. Chính là Sa Diễm Quốc tài chính quan. Ta thua rồi, bị một nữ nhân gạt bỏ ra Sa Đô. Caesar ngồi xuống bên cạnh Tô Hiểu, nhắc tới người nào đó, sắc mặt hắn trở nên hung ác, hàm răng ngứa ngáy. Sa Diễm Vương Hậu, Tô Hiểu hỏi, đương nhiên không phải. Vương Hậu cùng Sa Hoàng Đế, là trời sinh một đôi, nàng ngoài xinh đẹp, da chẳng có gì nguy hiểm. Chân chính, đáng giận, chính là tỷ tỷ của nàng. Một nữ nhân tên là Carlos. Caesar nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là bị thu thập vô cùng thảm. Vậy có thứ gì chúng ta có thể làm không? Tôi hiểu lấy ra dũng sĩ tộc Huy, một khối huy hiệu tròn được khắc từ nham thạch đỏ. Chính diện là hình ảnh một thanh lợi kiếm rào với tấm thuẫn. Dũng lô tộc gia Huy, tôi hiểu lắm bầm, phù dụng. Dũng lô tộc đã thất bại trong cuộc tranh đấu quyền lực. Sa Hoàng, đế quá trẻ tuổi, không thể giữ vững lòng trung thành của dũng lô tộc đối với hắn. Một lúc sau, hắn dừng lại và suy nghĩ lại. Không đúng. Để ta nghĩ lại xem. Caesar xoa cằm. Sau khi trà sát vài viên bi bùn, hắn vỗ đùi, đau đớn nhếch miệng rồi nói. Ta không sai đâu, ngươi lần này chắc chắn có liên quan đến dũng lô tộc. Nếu như ngươi bị luân hồi, nhạc viên ngụy trang thành hậu duệ trực hệ của dũng lô tộc. Vậy thì quá tuyệt vời. Dù dũng lô tộc thất bại, nhưng chức quan của gia tộc, bọn họ vẫn được giữ lại. Đó là bởi vì mấy đời trước, Sa Hoàng Đế đã sắc phong cho bọn họ, mà Carlos nữ nhân kia, cùng chức tế pháp thì không thể động đến được. Tế pháp, tôi hiểu không hiểu rõ chức quan ở Sa Diễm Quốc. Caesar tiếp tục, một lão đầu chết tiệt, lúc nào cũng cười tủm tỉm, là đồng minh của Carlos. Chức tế pháp này, có thể hiểu là một chức vụ quyền lực, đứng dưới Sa Hoàng Đế, có thể coi như tả hữu ngự, nếu không phải vì đại tế pháp lão đầu kia. Ta tuyệt đối đã khiến Carlos phải chịu trách nhiệm minh bạch. Caesar thở dài. Hắn bị trục xuất khỏi quyền lực trung tâm chủ yếu vì thiếu văn hóa, nên mới để cho kẻ này nhớ nhầm những điều lệ của Sa Diễm Quốc. Vậy thì cứ giết sạch hai người bọn họ đi. Ôi ôi, tỉnh táo lại đi, Bia Cưa. Hãy giết chết hai người bọn họ đi. Ít nhất, nếu làm vậy, sẽ có hai vị bán thần cùng với 50 vạn đại quân đuổi giết chúng ta. Quân đội trong thế giới này vô cùng đáng sợ, ngay cả cấp 7, khế ước giả, đứng đầu cũng không thể chịu nổi đại quân xung phong. Sa Đô bên kia, có trung lập thần linh bảo vệ, nếu muốn ám sát đại tế pháp và Carlos, nhất định sẽ bị phát hiện. Caesar cảm thấy luống cuống, hắn chợt nhớ lại cảnh Tô Hiểu, đã từng chỉnh đốn gia tộc Morin ở thế giới phu sư, cảnh tượng đó, thật sự là ai ngáng đường liền giết ngay, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ gia tộc Morin. Một cách tàn nhẫn, trong một túp lều, trước cửa treo một tấm vải trắng. Trên đó, vẽ hình đầu dê. Tô Hiểu, bố bố Uông, bà Hà và Caesar ngồi quây quần quanh một chiếc bàn gỗ nhỏ. Trên bàn là một chiếc khay gỗ. Bên trong có nửa con dê đuôi tròn. Con dê đã được nấu mềm, xương rời ra, dễ dàng. Chỉ cần dùng nĩa gỗ chọc một cái, liền có thể lấy ra một miếng lớn, không cần dùng tay. để lấy đồ ăn. Đây là truyền thống của Sa Diễm Quốc. Thức ăn ở đây rất quý giá. Hơn nữa vì bão cát lớn, nếu dùng tay mà lấy sẽ khiến đồ ăn bị dính cát mịn. Còn về việc rửa tay trước bữa ăn, đây là một quốc gia sa mạc, thiếu nước, dân chúng chỉ có thể dùng cát mịn để làm sạch tay. Chỉ những người cực kỳ giàu có mới có thể dùng nước để tắm rửa. Tô Hiểu nhai miếng thịt dê mềm mại, mùi thơm tràn ngập trong miệng, cảm giác đầy mỡ vừa xong. Hắn uống một ngụm nước trái cây ép từ quả xương rồng. Nước này có chút đắng chát, nhưng ngay lập tức lần tan đi cảm giác nấy mỡ trong miệng. Tô Hiểu, hừ hừ, đa quy à. Chúng ta khi nào xuất phát? Shiza nuốt nốt miếng thịt dê cuối cùng, thỏa mãn đánh ngợ một cái. Miệng còn đầy mỡ. Hắn nói, ăn gần hết rồi. Thật sự không thể ăn thêm nữa. Ăn xong bữa này, liền đi Sa Đô. Tô Hiểu đáp, vừa uống một ngụm nước trái cây, vừa châm lửa cho điếu thuốc, rồi đặt một mai kim tệ lên bàn. Nhanh như vậy, Caesar ngạc nhiên hỏi, những kẻ làm trái quy tắc bên kia không đi chào hỏi, nhưng chúng lại rất sinh động. Nếu không phải vì một đám chiến đấu thiên sứ đã đến trước, bọn chúng đã chuẩn bị thí thần rồi. Ôi, Caesar quả thật rất chân thành, nhưng những chiến đấu thiên sứ kia lại còn bảo ta xảo trá. Hừ, ta thân ái với họ mà, thế mà lại nói ta xảo trá sao? Caesar thấu hiểu, trong lòng ngươi, chắc chắn ta là kẻ thuần phát, phải không? Tô Hiểu đứng dậy, hướng về túp, lèo đi ra ngoài. Sau một lúc, lão bản nhà hàng nhỏ đuổi theo, cầm theo mai kim tệ. Vẻ mặt lo lắng, hắn thực sự không thể trả lại tiền lẻ, mùi vị không tệ. Khách nhân, cái này, lão bản nhà hàng nhỏ rất bức xúc, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Chỉ đành đưa mắt nhìn Tô Hiểu cùng những người đi xa, Sa Đô cách Esaba không gần, muốn đi qua một mảnh đại sa mạc. Dĩ nhiên, nếu không có tiền, thì chỉ có thể đi bộ, nhưng nếu có đủ kim tệ, có thể thuê phương tiện đi đến thành bên cạnh và cưỡi cự nham long. Cự nham long không phải là long tộc, mà là một loại sinh vật siêu phàm, có hình thể cực kỳ khổng lồ. Sau khi được thuần dưỡng, chúng trở thành phương tiện chuyên chở. Từ Esaba bay đến Sa Đô, tối đa chỉ mất 9 tiếng. Điều kiện tiên quyết là không gặp phải tai nạn trên không. Trên sa mạc, bầu trời cũng không phải là nơi an toàn, bởi vì có không ít sinh vật siêu phàm có thể phi hành. Một số sinh vật thậm chí, còi cự nham long, là thức ăn. Dưới sự dẫn dắt của Caesar, Tô Hiểu theo con đường lớn xuyên qua Esaba, đi đến thành phố đối diện khu ốc đảo. Khu ốc đảo xanh biết mở ra một mảnh. Giữa đó có một hồ nước hình bầu dục, đáng tiếc, nước trong hồ không thể uống được, vì nó quá mịn mà không thể loại bỏ hết cát lẫn vào trong nước. Nếu dám uống loại nước này, chỉ dùng không lâu, thận sẽ cứng như đá. Đến gần thành, Tô Hiểu nhìn thấy một cự nham long. Lúc trước hắn còn tưởng đây chỉ là một ngọn núi nhỏ. Cự nham long to lớn đến kinh người. Trên lưng, nó là những căn phòng bằng gỗ, mấy chục ngôi nhà nối liền nhau, được cố định bằng những xích sắt chắc chắn. Sa Đô, nửa khắc nữa thì lên đường. Một nam nhân đội khăn trùm đầu lớn tiếng gọi. Trên lưng cự nham long, một thiếu niên ngồi xổm, lưng đeo một thanh cường cung, trong miệng đang nhai nuốt thứ gì đó. Đôi mắt của hắn hiện lên màu vàng đất, chứng tỏ hắn là một thánh hồn siêu phàm giả. Tính cả chúng ta, đến Sa Đô giá bao nhiêu? Một người khác hỏi. Nam kim thuẫn một người. Nam nhân đội khăn trùm đầu đáp. Người sao không đi đoạt năm kim tệ? Một người khác chí nhạo. Hiện tại là 6 kim thuẫn rồi. Nam nhân cười ngượng, hai tay ôm vai. Vì an toàn cá nhân của ngươi, cân nhắc lại đi. Vẫn là 5 kim tệ, Caesar nói, vẻ mặt rất chân thành. Hừ, đương nhiên không được, nam nhân đội khăn trùm đầu còn chưa nói hết, thì nhìn thấy bà Ha đang nhìn chằm chằm vào mình. Điều này khiến hắn phải thay đổi lời nói. Tổng cộng là 20 kim thuẫn, mời qua bên này, hắn làm ra một động tác mời. Và thiếu niên, trên lưng cự nham long, thở phào nhẹ nhõm, lấy đôi dài của cự nham long làm bậc thang. Tôi hiểu. Bước lên lưng của cự thú này, người đàn ông đội khăn trùm, đầu bước nhanh về phía trước, đẩy cửa một căn nhà gỗ ra, nửa khắc nữa thì lên đường, dù lần này có bao nhiêu khách nhân cũng vậy. Hắn nói, rồi nhanh chóng bước xuống lưng cự nhâm long, và lại hét lên gọi ai đó, ngồi trong căn nhà gỗ. Tôi hiểu, nhìn ra, ngoài cửa sổ thủy tinh, qua lớp kính, có chút mờ đục, Bên cạnh, Caesar liên tục nhìn qua lại, rõ ràng là lần đầu tiên gặp phải cự nham long. Caesar, người chắc chắn rằng ngồi trên con thú này sẽ nhanh chóng đến được Sa Đô sao? Tô Hiểu hỏi. Chắc chắn rồi, nếu không gặp phải tai nạn trên không, nhất định sẽ đến, Caesar đáp. Người nói vậy, không đúng. Tô Hiểu hừ một tiếng, lão tử cũng biết bài. Sao ta phải mua vé phi hành? Bà Ha lúc này mới giật mình nhận ra điều gì đó. Caesar cười một cách thần bí, rồi nói, trong thế giới này, ngươi không muốn phải lặn lội đường xa, mà bay đâu, Bà Ha. Không lâu sau, Tô Hiểu cảm thấy căn nhà gỗ rung chuyển, rồi từ từ nâng lên cao. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ dần dần thay đổi. Chỉ trong vài phút, tầng mây đã xuất hiện ngoài cửa sổ, cự nham long bay, khá ổn định, chỉ có chút lắc lư. Ngoài cửa sổ là tiếng gió rít vù vù. Tô Hiểu mở giao diện nhiệm vụ và nhận được một thông báo nhắc nhở, người đã kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, kẻ cướp bóc trên không, chi nhánh nhiệm vụ, kẻ cướp bóc trên không, độ khó, level 50, level 52 mô tả nhiệm vụ, ngăn chặn đoàn cướp trên không, thời gian hoàn thành. 1 giờ, nhiệm vụ ban thưởng, linh hồn kết tinh, lớn, nhân 2 cộng biểu dương chính nghĩa, danh hiệu phẩm cấp thấp. Nhiệm vụ trừng phạt, khấu trừ 900.000 nhạc viên tệ, nếu nhạc viên tệ không đủ, sẽ khấu trừ linh hồn tiền, nếu linh hồn tiền cũng không đủ, sẽ khấu trừ trang bị hiện tại. Tôi hiểu trước kia, đã từng thấy qua những nhắc nhở này. Thế giới này có rất nhiều chi nhánh nhiệm vụ và ẩn giấu nhiệm vụ, nhưng không ngờ rằng lại có nhiều như vậy. Ngay cả khi ngồi trên cự nham long, hắn cũng có thể kích hoạt nhiệm vụ. Đây không phải là trùng hợp. Mỗi ngày từ Esaba, bay đi Sa Đô, chỉ có một con cự nham long mà thôi. So với chi nhánh nhiệm vụ, tình huống của nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ hai có chút kỳ quái. Không chỉ yêu cầu phải đến Sa Đô, mà còn phải có 30.000 kim tệ mới có thể kích hoạt nhiệm vụ. Lão đại, chúng ta đây là muốn giúp đỡ chính nghĩa sao? Bà Hà có chút lạ lùng, dù sao thì tiểu đội của Tô Hiểu làm gì cũng đã qua. Nhưng ngăn cản cướp bóc thì đúng là lần đầu tiên. Cái gì? Caesar nghe không rõ, cảm thấy mình nghe nhầm rồi. Bà Hà, ngươi đi xử lý. Caesar, ta giao tiếp tiếp theo nhờ cậy ngươi. Tô Hiểu không giải thích nhiều. Chế ngự cái đoàn cướp, giết sạch. Yes sir. Bà Hà lập tức biến mất. Sau một lúc, trong nhà gỗ sát vách vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mấy giây sau, tiếng kêu đột ngột im bặt. Bà Ha quay lại, trên móng nhọn của nó vẫn còn vết máu. Nó đặt mấy túi tiền lên bàn, nói, lão đại, ta phát hiện chuyện rất kỳ lạ. Cái gì? Tôi hiểu ngẩng đầu hỏi. Đoàn cướp đó hình như cùng chủ nhân của con cự nham long là một phe. Phanh, cửa nhà gỗ bị đá văng ra, ngay sau đó là một tiếng gào thét. Ngươi ngu xuẩn, đừng làm hỏng cửa của ta. Giết sạch bọn chúng. Carlos đại nhân không muốn nhìn thấy bọn chúng ở Sa Đô. Tuần mệnh. Vài tên nam nhân mặc giáp da, tay cầm loan đao, bước vào trong nhà gỗ. Tại cửa ra vào là thiếu niên lưng đeo cường cung, phía sau hắn là nam nhân đội khăn trùm đầu. Người vừa rồi đã lên tiếng. Carlos, tỷ của Sa Diễm Quốc, tỷ chính là tài chính quan. Những người này là thuộc hạ của Carlos. Caesar vừa bổ sung, vừa lần vào góc tường, hắn không phải sợ bị thương, mà là lo lắng máu văng lên người mình. Vậy thì để lại một kẻ sống, tôi hiểu nói, đồng thời phóng trục, từ tay áo hắn, bay ra. Xèo, một tia sáng làm lé lên, một tên nam nhân cầm loan đao đứng ngay ra tại chỗ. Máu từ mi tâm hắn trào ra, rồi hắn ngã vật xuống đất, chạy, tiếng la hét khàn đặc vừa dứt, phóng trục liền phóng đi. Để lại những vết màu lam nửa vòng trong không trung. Mấy phút sau, nam nhân đội khăn trùm đầu, tự xưng là Adler, quỳ trên mặt đất, xung quanh là những thi thể ngổn ngang, mùi máu tanh nồng nặc. Vậy sao? Các ngươi biết rõ Caesar đến từ Sa Đô, mà lại còn đắc tội với ti chính. Carlos, định mang đầu chúng ta đi nhận thưởng sao? Tôi hiểu nhà ra một làn khói xanh nhạt, rồi ra lệnh cho phóng trục chia thành 3 con dao găm, treo lơ lửng quanh cổ Adler. Không, không phải vậy. Chúng ta không có liên quan gì với Carlos cả. Chúng ta không dám đụng vào loại nhân vật đó. Adler hoảng loạn nói. Adler quỳ xuống đất, giọng nói khẩn trương giải thích, việc này bọn ta đã làm rất nhiều lần, thậm chí, con cự nham long này cũng không phải bay đến xa đồ. Bọn ta dùng nó để làm một con đường tắt, nam nhân thì giết chết để lấy của cải, nữ nhân thì chơi đùa rồi bán đi, cho Peru vương quốc, cái này chẳng qua là để nó bay tới gần Sa Đô thôi, không thể nào, nó vốn không biết Sa Đô ở đâu. Khi Adler nói đến đây, phóng trục đã bay đến, treo lơ lửng trước mi tâm của hắn. Ngươi nếu biết bay, có thể từ chối, Tô Hiểu lạnh lùng nói. Nghe những lời này của Tô Hiểu, Adler nuốt một ngụm nước bọt, rồi nói, ta thử xem. Adler đứng dậy, bước ra khỏi nhà gỗ. Sau một lát, hắn cảm nhận được sự rung lắc. Con cự nham long bắt đầu thay đổi hướng bay. Thì ra không phải là Carlos, thật uổng công vui mừng rồi. Caesar có chút thất vọng, nhìn vào ánh mắt của hắn, tôi hiểu nhận ra, hẳn là Caesar đã bị chỉnh đốn rất thảm tại Sa Đô. Lần trước, hắn đã giấu thân phận của Luân Hồi Nhạc Viên, lọt vào chiến đấu thiên sứ, chuẩn bị bắt đầu hoạt động, nhưng vì đồng đội không hỗ trợ, hắn cũng chẳng có cách nào. Không, những kẻ này đều là người của Carlos, chúng chỉ là một bọn cướp, không dám làm loại chuyện này. Ở Esaba, tôi hiểu nói, tôi hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, đối thủ đã đến thăm hỏi tận nơi dù họ còn chưa tới Sa Đô, không khó để nhận ra lý do, tại sao Caesar lại thất bại. Sa hoàng đế còn trẻ, vương hậu xinh đẹp, nhưng bụng dạ khó lường. Lại còn có đại tế Pháp cùng vương hậu tỷ tỷ, tài chính quan Carlos. Tình hình ở đây phức tạp hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng, tài chính quan sẽ kết nối với những kẻ yếu như vậy. À, tôi hiểu khẽ mỉm cười, trong lòng đã có kế hoạch. Để cho bọn chúng tiếp tục làm bẩn cuộc sống của mình, rồi sẽ cho chúng chút đặc quyền mà thôi. Caesar dường như có điều suy nghĩ, bắt đầu suy ngẫm cách thức rửa sạch nỗi sỉ nhục lúc trước. Tô Hiểu kiểm tra, nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, thấy rằng chi nhánh nhiệm vụ đã hoàn thành, người đạt được linh hồn kết tinh, lớn, nhân hai, người đạt được danh hiệu, biểu dương chính nghĩa, danh hiệu phẩm cấp thấp, một cái danh hiệu cấp thấp. Thấy được danh hiệu này, tôi hiểu, không khỏi nhớ tới danh hiệu nhiên luyện quyền hạn mà hắn đã kích hoạt trước đó. Ngươi đã mở ra danh hiệu nhiên luyện quyền hạn, mời lựa chọn chủ danh hiệu để tiến hành đốt luyện. Nhắc nhở, mỗi lần đốt luyện chủ danh hiệu, cần tiêu hao từ 1 đến 5 danh hiệu khác, dùng để tăng cường độ của chủ danh hiệu. Mỗi chủ danh hiệu tối đa có thể tăng lên 3 lần. Khi tôi hiểu mở ra danh hiệu nhiên luyện quyền hạn, hào quang màu đỏ rực lập tức tuôn ra trước mắt hắn, hình thành một khay tròn. Đường kính của khay tròn này ước chừng nửa mét, toàn thân có màu kim loại hơi tối, trên mặt tràn đầy những hoa văn hỏa diễm đỏ sậm, giống như nham thạch đang chảy. Ở trung tâm khay tròn có một lỗ hổng hình tròn, đây chính là nơi để đặt chủ danh hiệu. Xung quanh khay tròn, tại biên giới, có 5 lỗ hổng hình tròn đối xứng. Bên trong mỗi lỗ hổng đều phát ra ánh sáng đỏ sậm nhỏ bé. Những lỗ hổng này dùng để đặt các phó danh hiệu, tiêu hao từ 1 đến 5 phó danh hiệu có thể tăng cường thuộc tính của chủ danh hiệu. Càng tiêu hao nhiều phó danh hiệu, phẩm giai càng cao, thuộc tính chủ danh hiệu cũng sẽ tăng lên nhiều hơn. Tôi hiểu hiện tại tổng cộng có 6 danh hiệu, bao gồm chiến tranh lãnh chúa, thiện chiến giả, hành giả vãn ca, lão liệt nhân, đoàn đội đổ lục giả, và biểu dương chính nghĩa. Trong số đó, chiến tranh lãnh chúa, lão liệt nhân, và hành giả vãn ca là những danh hiệu hắn nhất định phải giữ lại. Thiện chiến giả thì cũng không tệ, nhưng chỉ có thể coi là một danh hiệu cấp trung thấp, thuộc tính. Trong luân hồi, nhạc viên phí tổn sử dụng công trình, 10%, chỉ có hiệu quả khi ở cấp 4, đến cấp 5 thì không còn tác dụng, còn thuộc tính. Đối với khế ước giả tạo thành thương tổn tăng lên 12%, tuy không tồi, nhưng Tô Hiểu thường xuyên đeo danh hiệu hành giả vãn ca, để tránh bị khế ước giả mị lực đánh lén. Sau khi kích hoạt danh hiệu nhiên luyện quyền hạn, Tô Hiểu nhận được rất nhiều thông báo liên quan đến các danh hiệu. Các danh hiệu này được phân chia theo cấp sao, từ 1 sao đến 4 sao, và mặc dù có những danh hiệu tốt hơn, nhưng Tô Hiểu hiện giờ vẫn chưa đạt được. Trong số các danh hiệu hiện có, biểu dương chính nghĩa là nhất tinh danh hiệu, thiện chiến giả là nhị tinh danh hiệu, còn chiến tranh lãnh chúa, lão liệt nhân và hành giả vãn ca đều là tam tinh danh hiệu. Đặc biệt, đoàn đội đồ lục giả cũng là tam tinh danh hiệu. Tuy nhiên danh hiệu này không có bất kỳ thuộc tính gì. Lúc đầu, khi Tô Hiểu đạt được danh hiệu này, nó ép buộc phải đeo ba thế giới. Một khi có khế ước giả của phe mình tới gần Tô Hiểu trong phạm vi nhất định, hoặc khi Tô Hiểu tạo thành một tiểu đội tạm thời, hắn sẽ nhận được cảnh báo. Sau khi đeo ba thế giới, tất cả thuộc tính của đoàn đội đồ lục giả đều biến mất, trở thành một danh hiệu trống không. Tô Hiểu trước đây không hiểu tác dụng của nó, nhưng giờ hắn nhận ra đây là một món đồ tốt, có thể dùng khi đốt luyện danh hiệu. Kế hoạch đối phó với các làm trái quy tắc giả của Tô Hiểu kỳ thật rất đơn giản. Dựa trên phán đoán của hắn, bốn tên làm trái quy tắc giả kia có lẽ đều là chiến lực đứng đầu của đội ngũ cấp 7. Hơn nữa, bọn chúng sẽ không ngu ngốc đến mức để lộ sơ hở. Tô Hiểu cũng không nghĩ đến việc đối đầu trực tiếp với những kẻ này hay lừa gạt lẫn nhau, bởi vì hắn nhận thấy cách này không ổn. Hiện tại, ưu thế của hắn là có ba tên làm trái quy tắc giả chưa tiến vào thế giới này. Hắn có thể tận dụng cơ hội này để phát triển. Lần hồi nhạc viên ban thưởng danh hiệu tạm thời nhiên luyện quyền hạn. Điều này cho thấy, đối với Tô Hiểu mà nói, việc đối mặt với những kẻ làm trái quy tắc là một cuộc đấu tranh đầy nguy hiểm, tỷ lệ thắng rất thấp. Tô Hiểu suy nghĩ rằng, trước mắt, hắn cần tận dụng hết tất cả tài nguyên hiện có. Trước tiên, hắn sẽ tìm cách giành được một phần nhỏ quân quyền từ xà diễm quốc, không cần quá nhiều. Chỉ cần mấy nghìn hoặc trên vạn binh sĩ là đủ. Xà diễm quốc và Peru suốt năm giao chiến, để tăng cường địa vị của mình nhanh chóng, chỉ huy càng nhiều binh sĩ, tham gia chiến tranh nơi tiền tuyến sẽ là lựa chọn tốt nhất. Tô Hiểu tuy chưa từng trực tiếp chỉ huy binh sĩ trong chiến tranh, nhưng hắn đã tham gia qua nhiều cuộc chiến, đặc biệt là tại U Quỷ Thế Giới và Hắc Vương Thế Giới. Trong đội ngũ của hắn, đã có những người rất am hiểu về việc điều khiển binh sĩ. Với địa vị của Tô Hiểu trước đây, việc học hỏi từ những người dưới tay mình là điều không khó. Việc xin thỉnh giáo cũng không có gì đáng xấu hổ, trái lại, còn có thể nâng cao lòng tự hào và sự trung thành của thuộc hạ. Đôi khi, người cầm quyền không phải làm hết mọi việc, mà chính là giúp người dưới tay tỏa sáng. Một người lãnh đạo không thể không làm gì cả, nhưng cũng không thể hoàn toàn không hiểu gì. Quan trọng là phải có khả năng tập hợp và hiểu biết về những việc mà mình giao phó cho thuộc hạ. Chỉ cần có thể giành được quyền chỉ huy mấy ngàn hoặc một vạn binh sĩ, Tô Hiểu sẽ rời khỏi Sa Đô, dùng danh hiệu chiến tranh lãnh chúa để gia tăng sức mạnh cho binh sĩ dưới trướng. Chỉ cần chiến thắng được vài trận, binh sĩ sẽ tự nhiên đến gia nhập, không phải lo thiếu người. Muốn có thể đánh trận binh sĩ cùng với một đội quân biên chế lớn, dù đội quân đó chỉ là xác chết, ngoài hai điều này còn cần một lượng lớn kim tệ. Ba thứ này chính là những gì Tô Hiểu cần có ở Sa Đô. Chỉ khi có đủ chúng, kế hoạch của hắn mới có thể chính thức bắt đầu. Khi kế hoạch của hắn hoàn thành, những kẻ làm trái quy tắc giả kia, cho dù có quỷ xuống hồ, bà bé, cũng vô dụng, tất cả bọn chúng đều phải chết. Huống hồ, Tô Hiểu còn có thể dựa vào binh sĩ dưới trướng để tìm kiếm những lợi ích lớn trong thế giới này. Không chỉ có vậy, việc nâng cấp danh hiệu chiến tranh lãnh chúa cũng là điều vô cùng trọng yếu. Chiến tranh lãnh chúa là một danh hiệu cấp 3 sao, có thể dung luyện tổng cộng 3 lần, nghĩa là tối đa có thể tiêu hao tới 15 danh hiệu. Tô Hiểu mong muốn nâng cấp danh hiệu này lên cấp 4, nếu có thể lên tới cấp 5, thì hắn thật sự sẽ an tâm. Danh hiệu cấp 5 không chỉ hiếm hoi, mà Tô Hiểu ngay cả nghe qua cũng chưa từng nghe. Nghĩ tới những điều này, dòng suy nghĩ của Tô Hiểu càng thêm rõ ràng. Những kẻ làm trái quy tắc giả ấy, hắn không cần phải quan tâm đến chúng, chỉ cần có thể phát triển tốt. Đừng nói bốn tên làm trái quy tắc giả, cho dù là 40 tên, hắn cũng sẽ giết sạch bọn chúng ở đây. Sau khi đến Sa Đô, hắn cần làm một số lượng lớn kim tệ, tính toán cẩn thận, ít nhất cũng phải có 100.000 kim tệ. Chiến tranh chính là đốt tiền, binh sĩ cần lương bổng, lương thực, vũ khí, áo giáp, dược phẩm, thậm chí là vận chuyển nước ngọt và vật chứa, tất cả đều cần tiền. Chỉ khi đến tiền tuyến, giành được chiến thắng, mới có thể tại xà diễm vương quốc thua, được khoản quân phí lớn, mà chiến lợi phẩm thu được trên chiến trường, toàn bộ sẽ thuộc về binh sĩ dưới trướng. Tôi hiểu không phải vì vơ vét của cải. Hắn chỉ muốn có thật nhiều binh sĩ sẵn sàng, vì hắn bán mạng, không thể chỉ hứa hẹn một tương lai mơ hồ. Mà phải làm sao để binh sĩ thấy rõ lợi ích trước mắt, các binh sĩ sẽ vì lý do gì mà bán mạng cho hắn. Tôi hiểu không cho rằng bản thân có bao nhiêu sức hấp dẫn hay nhân cách mị lực, hắn chỉ làm cho binh sĩ dưới trướng thấy được lợi ích thực tế. Khi công việc thành công, sẽ có một món lợi lớn, mọi chuyện đều rất rõ ràng. Vấn đề duy nhất là, hiện tại còn chưa tới Sa Đô, cho nên mọi thứ vẫn chưa có gì cả. Sau khi bà Hoa dọn dẹp thi thể trên lưng cự nham long, hắn thu được 609 mai kim tệ. Khi đến Sa Đô, tôi hiểu dự định bán cự nham long đi. Chuyện này sẽ do Caesar thực hiện, vì hắn đã đàm phán tốt, và Caesar chỉ lấy 5% hoa hồng. Tôi hiểu cũng chuẩn bị giao cho Caesar quản lý số kim tệ hiện có. Mặc dù thằng nhóc này rất tham lam, nhưng hắn cũng không tham ô. Nếu có thể phát triển lên, khiến hắn làm quan quân như thì cũng không tồi. Đặc biệt, Caesar rất thành thục trong lĩnh vực này. Có thể nói là một tay lão luyện, chắc chắn có thể làm được. Caesar xoa xoa tay, hình như đã sẵn sàng đảm nhận chức vụ quan quân nhu. Tôi hiểu nhíu mày, đáp lại, Caesar, còn chưa đến Sa Đô đâu. Ba hai nhìn Caesar, một ánh mắt đầy suy tư, hắn biết rằng sự việc có thành hay không. Còn phải xem tình hình Sa Đô ra sao, bởi vì kế hoạch đâu có nhanh bằng sự thay đổi. Nếu không cẩn thận, kế hoạch sẽ bị ép buộc phải thay đổi. Nếu không thể giành được quân quyền, chỉ còn cách chiêu mộ những cường giả của thế giới này. Ấy, Caesar bị nghẹn lời, đúng vậy, Sa Đô còn chưa đến. Bây giờ nói gì cũng chỉ là những lời vô nghĩa, cự nham lòng bày trên không. Sự khao khát được sinh tồn khiến Adler trên không trung khóa chặt phường hướng đến Sa Đô. Chỉ vài tiếng nữa thôi, hắn có thể đến nơi. Hơn 8 giờ sau, khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, một thành phố trong sa mạc xuất hiện dưới mắt họ. Sa Đô đến rồi. Dù là nhìn từ trên không, hắn cũng có thể cảm nhận được Sa Đô lớn lao đến nhường nào. Ở trung tâm Sa Đô là một bức tượng khổng lồ, cao đến mức khó mà đoán được, có thể lên đến cả 100 mét. Bức tượng khoác áo choàng, tay phải giơ thanh loan đao dài, biểu trưng cho vương quyền, tay trái cầm quyền trượng, biểu trưng cho thần linh, cánh tay trái rủ xuống, ám chỉ rằng vương quyền cao hơn thần quyền. Cự nham long hạ cánh ngoài tường thành Sa Đô, bức tường thành dựng đứng hiện lên màu vàng đất, tưởng như được xây từ đất cát, nhưng thực ra là loại nham thạch cường độ cao dưới mặt đất. Nó không chỉ có tác dụng ngăn cản kẻ địch, mà còn giúp duy trì tuần hoàn của thổ nguyên tố và địa mạch, hoàn toàn ngăn được cơn bão cát. Cự nham long vừa chạm đất, Adler đã nhảy xuống, hắn vội vàng lảo mình xuống đất. Cú ngã khiến hắn lăn vài vòng, rồi ngẩng đầu lên chạy mấy bước, nhưng chưa kịp đi xa đã ngã nhào xuống, không còn chút tiếng động. Trước đây, Carols đã đối đãi nhiệt tình như vậy. Tôi hiểu đương nhiên cũng phải đáp lễ cho thích hợp. Ngoài tường thành, đất cát bay mù mịt, cự nham long phổ cánh, thì rơi xuống đất. Nó vừa chạm đất vững, liền có một tên tráng hán nổi giận xông lên, hắn quát lớn, các ngươi từ đâu tới, đồ thành đông nham long vận chuyển, ta đã nộp thuế, không ai có thể đến đoạt sinh ý của ta. Hiển nhiên, tráng hán này là người chịu trách nhiệm tiếp đón cự nham long cho các thương nhân. Hôm nay, hắn đã bao trọn sinh ý của thành đông, nhưng đột nhiên lại có cự nham long đến đây, rõ ràng là đang cướp mất cơ hội kiếm sống của hắn. Caesar lập tức lên tiếng an ủi, vị này, thân ái Sa Đô, xin đừng giận, chúng ta không có ý đoạt sinh ý của ngươi, chỉ là ta muốn hỏi một chút, ngươi thu nhận cự nham long này thế nào? Tráng hán giận dữ một lúc, rồi mới lắng lại. Sau một lúc im lặng, hắn thấp giọng trò chuyện với Caesar. Cuối cùng, Caesar đồng ý với mức giá 4.250 mai kim tệ, và cự nham long được bán đi. Tôi hiểu, từ cửa thành tiến vào Sa Đô, mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Carlos, người có danh tiếng hiền hách trong giới cầm quyền, tuy có thể âm thầm ra tay, nhưng tại Sa Đô, nàng sẽ không bộc lộ ác ý. Tôi hiểu bước đi trên phố, mặc dù đã là 6 giờ tối, nhưng người qua lại trên đường vẫn khá đông. Dọc theo các con phố, những chiếc đèn treo tường được thắp sáng, trong lồng thủy tinh tỏa ra ánh lửa mờ ảo, khiến cảnh đêm Sa Đô càng thêm đẹp đẽ. Caesar đi theo đoàn phía sau, mồ hôi vã ra như mưa, hắn đeo trên lưng một chiếc hòm gỗ lớn, mỗi bước đi đều cảm thấy tê dại, chân run, giày không ngừng. Trước đó, bà Hà định mang số kim tệ này theo, nhưng Caesar đã nghiêm khắc từ chối. Hắn nói rằng bản thân quá yếu, cần phải rèn luyện thêm. Ta thân ái bằng hữu, Caesar, tôi hiểu gọi, nhưng không thấy hắn phản ứng. Caesar, phấn chấn lên chút đi, lão đại, nhìn ngươi kìa, đã sùi bọt mép rồi. Nửa giờ sau, trong một gian phòng khách sạn, Caesar, nằm trên giường, đều còn đắp một chiếc khăn lồng ướt. Tôi hiểu đã sắp xếp, ổn thỏa mọi thứ trước khi đến xa đồ. Caesar sẽ phụ trách kiếm tiền, khởi đầu với số tài chính là 4.866 mai kim tệ. Và sẽ kiếm được bao nhiêu thì kiếm. Còn Tô Hiểu mang theo gia huy dũng lô tộc, thông qua sự giới thiệu của Caesar, sẽ tiếp xúc với các tầng lớp cao cấp ở Sa Đô, bao gồm Sa Hoàng Đế, Vương Hậu, Đại Tế Pháp và Caros. Muốn giành được quân quyền tại Sa Đô tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Tế Pháp và Caros đều thuộc cùng một phe, và hiện tại đây là phe có quyền lực lớn nhất trong thành. Sa Hoàng Đế tuy tuổi còn trẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có quyền lực, mới chỉ 14 tuổi. Sa Hoàng Đế đã là người có quyền lực tối cao, được tất cả các quan lại, quân đội và thần linh của Sa Diễm Quốc kính trọng. Dù có chuyện gì xảy ra, không ai có thể lay chuyển được vương vị của hắn. Dân chúng, các thống soái và thần linh đều đứng về phía Sa Hoàng Đế. Về phần vương hậu, tình hình của nàng vẫn không rõ ràng. Nhưng vẻ đẹp và sự thiện lương của nàng đã được thế gian ca ngợi, dù mới chỉ 14 tuổi. Sa Hoàng Đế đã bị vương hậu mê, hoặc đến mức thần hồn điên đảo. Các quan viên nhiều lần đề nghị, hy vọng vương hậu có thể rời khỏi Sa Đô trong vòng 3-4 năm. Đợi đến khi Sa Hoàng Đế đủ tuổi trưởng thành thì sẽ trở lại, bởi vì họ lo lắng cho cơ thể còn non nớt của Sa Hoàng Đế. Cảnh tượng là như vậy, ta đã gặp Sa Hoàng Đế vài lần. Cái tên Tiểu Sa Vương yếu đuối ấy luôn có quầng thâm mắt. Tuy nhiên, nếu là ta, có lẽ ta cũng sẽ trở nên suy nhược như thế, chỉ vì vương hậu. Hắc hắc hắc, Caesar rất yếu ớt mở miệng, nụ cười trên mặt dần dần trở nên đê hèn, bỉ ổi. Tế Pháp và Caros có ý định dùng vương hậu để giết Sa Hoàng Đế sao? Ta cảm thấy không phải thế. Đại Tế Pháp và Caros thực sự rất sợ nếu Sa Hoàng Đế có chuyện gì, khiến vương hậu phải tạm rời Sa Đô. Điều này là do bọn họ đề xuất, nhưng bị Sa Hoàng Đế cự tuyệt. Nếu vậy, bọn họ làm sao có thể có đủ lực để động đến Sa Hoàng Đế? Vừa dứt lời, cửa phòng bị gõ vang, ánh nến trong lồng đèn chập chờn biến thành những tia sáng sắc bén. Cocolin, Byakuya, đại nhân, một giọng nói trầm thấp từ bên ngoài truyền đến. Khi Tô Hiểu ra hiệu, bà Hà liền mở cửa phòng, ngoài cửa đen, kịt một mảnh, chỉ có hai con ngươi màu đỏ sậm, trong đôi mắt đó không hề có thần thái, bình tĩnh đến mức như nước đọng. Nghe được xưng hô này, tôi hiểu hiểu rằng, Dũng Lô, tộc Gia Huy, đã phát huy tác dụng. Ban đầu, thân phận và địa vị của hắn không thấp, nhưng thực quyền lại không có. Dũng Lô tộc Gia Huy này hẳn là do liệp sát giả khác đạt được. Bởi vì thế giới này không thuộc về luân hồi nhạc viên, cưỡng chế can thiệp vào thế giới này sẽ tiêu hao tài nguyên không ít, nhưng việc ngụy trang thân phận thông qua Dũng Lô tộc Gia Huy lại khác. Vật này là một loại môi giới, bệ hạ mời ngài, một khắc sau tại Rosey cùng gặp mặt. Nam nhân thấy không rõ dung mạo, nói xong câu đó liền đứng yên ngoài cửa, khí tức như có như không. Caesar nghe vậy, phù một tiếng ngồi bật dậy trên giường. Ánh mắt gần như phát ra lục quang. Tình huống so với tưởng tượng của hắn có vẻ thuận lợi hơn. Rosey cung là nơi ở của Sa Hoàng Đế, cũng là trung tâm quyền lực của Sa Đô. Xung quanh và trong cung có không ít thánh hồn giả, số binh sĩ ít nhất cũng lên đến 8 vạn. Tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ngoài cửa, bóng tối dần dần tiêu tán. Một nam nhân mặc trường y màu đỏ, cúi đầu đứng đó, trên mặt và tay hắn đều quấn đầy sợi vải. Nhìn thấy người đến với dáng dấp và khí tức như tê liệt, tôi hiểu lập tức đoán ra, nếu giao thủ, hắn có 6 phần thắng. Đây tuyệt đối là người bên cạnh Sa Hoàng Đế, có lẽ là một loại bóng hộ vệ. Nếu so sánh chiến lược của người này, tôi hiểu phỏng đoán, thực lực của bán thần cũng không mạnh như hắn tưởng tượng. Các binh sĩ sở hữu hồi, hồn, khiến cho thế giới này càng thêm nguy hiểm. Nếu muốn ám sát sao hoàng đế, độ khó của thế giới này chắc chắn sẽ vượt qua mức giới hạn level 66. Level 66 đại diện cho độ khó cao nhất, thường biểu thị thực lực cá nhân. Bên này, nam nhân áo đỏ hứa xuống lầu của lữ quán, Caesar, vừa định đi theo, liền bị Tô Hiểu ngăn lại. Caesar, với chiến lược của người này, ngươi nghĩ bán thần sẽ mạnh đến đâu? Nghe vậy, Caesar sững sờ, mạnh đến đâu? Xích Sa chính là bán thần, ngươi chắc chắn không muốn giao thủ với hắn đâu. Trong thánh hồn, chỉ có 6 vị bán thần, Xích Sa xếp hạng thứ 5, Ezenzamoth. Caesar bỗng hiểu ra, một cảm giác tự tin dâng lên trong lòng. Tên gọi là Xích Sa vương ảnh đi phía trước, bước ra khỏi lữ quán nhỏ. Xích Sa chưa bị những người bình dân nhận ra. Có vài người còn vì trang phục của hắn mà nghi, hoặc ánh mắt dò xét. Bên này, Xích Sa thấp giọng lên tiếng, lúc này dưới ống tay áo của hắn đang giấu một thanh kiếm ngắn. Hắn cảm nhận được huyết khí của Tô Hiểu, cùng với một cảm giác sắc bén, như thể có thể chém đứt mọi thứ. Điều này khiến Xích Sa trong lòng không yên. Vương chính là lý do hắn sống, dù thế nào, vương không thể gặp phải bất kỳ tai họa nào. Trong lúc vô tình, khi tiến vào Xích Sa, hắn bắt đầu cảm thấy run rẩy. Điều này không phải vì sợ hãi, mà là vì hắn đang phải ức chế sức mạnh cuồng bạo, đang dâng trào trong cơ thể. Hắn đã rất lâu không cảm nhận được sự nguy hiểm. Thế mà hôm nay, cảm giác ấy lại xuất hiện, một cảm giác nguy cơ mơ hồ, như thể có một con thú máu đang rình rập, lặng lẽ bám theo hắn, hàm răng nanh sắc nhọn lóe lên trong bóng tối. Ngươi lại khiêu khích, mảnh đất này sẽ bị san thành bình địa. Tô Hiểu cầm xiêm thị thàn lằn, vừa nhấm nháp món ăn của Sa Diễm Quốc, vừa mở miệng, thật có lỗi. Xích Sa tiến về phía trước nhanh hơn, vượt qua mười mấy con phố, đi qua một cây cầu đá. Cuối cùng hắn dừng lại trước cửa chính Rosei Cung. Rosei Cung hiện lên sừng sững trước mặt, với một hàng cột đá lớn, cao chừng mười mấy mét. Những cột đá này nối liền với nhau, tạo thành một đường dẫn vào trong cung. Phía sau hàng cột đá là một tòa kiến trúc hình tròn hùng vĩ, diện tích rộng lớn đến mức không thể ước đoán. Kiến trúc này có mái hình tròn, tựa như một nửa quả cầu đá bị đảo ngược, với một cái dùi sắt nhọn vươn lên trời cao. Tô Hiểu theo Xích Sa vượt qua các tầng lớp bảo vệ, cảm nhận được khí tức của những thánh hồn giả vô cùng dày đặc, như một làn sóng vô tận bao phủ xung quanh. Khi hắn bước vào Rosei Cung, nhìn thấy một suối phun nhân tạo, một tháp nước cao chừng mười mấy mét, nước sạch từ trên đổ xuống, tạo thành một cảnh tượng đầy tĩnh lặng. Một lão nhân tóc hoa râm, dáng người hơi mập, đang ngồi trong suối phun. Khi thấy Xích Sa đến gần, lão chỉ mỉm cười nhìn hắn. Đó chính là đại tế pháp của Sa Diễm Quốc, tên Uno. Lão già này xấu xa và tàn nhẫn lắm, Caesar lẩm bẩm, rồi tiếp tục nói. À, tôi hiểu không nhìn đại tế pháp Uno. Theo Xích Sa, hắn đi lên thang lầu vòng cung, tiến vào Rosei Cung, đến một phòng ngủ trên tầng 6. Phòng ngủ rất lớn, mặt trước là một mảng tường chạm rỗng, chỉ có vài cột đá. Từ đây có thể nhìn ra nửa thành Sa Đô, xem cửa rủ xuống, bị gió đêm thổi lè tọng. Trong phòng, giường thấp nghiêng một góc, phủ trên đó là lớp da thú, có lẽ là của một sinh vật siêu phàm, vì da lông của nó lớn đến mức bao phủ cả một mảng giường. Mời ngồi, Xích Sa nói một câu, rồi lặng lẽ lùi vào góc tối, khí tức hoàn toàn biến mất. Sau một lúc, vài tên tôi tớ bước vào phòng, họ sửa sang lại giường thấp đã được trải phẳng, rồi lặng lẽ rời đi và đứng bên tường. Cửa chính phòng ngủ kêu két két một tiếng rồi bị đẩy mở, hơn 10 tên binh sĩ hộ tống vào, theo sau là một thiếu niên bước tới. Thiếu niên mặc áo trắng rộng thùng thình, trên mặt hơi tái nhợt, có vẻ mệt mỏi. Sau lưng thiếu niên là một nữ nhân xinh đẹp đến cực điểm, chính là Sa Hoàng Đế và Vương Hậu. Tô Hiểu liếc nhìn Vương Hậu, nàng quả thật xinh đẹp, nhưng hắn không mấy quan tâm. Điều hắn chú ý hơn chính là, Sa Hoàng Đế yếu đuối như vậy, sao có thể chấn giữ được Ti Chính và nữ nhân Caros kia. Người đến chậm, Sa Hoàng Đế ngồi trên giường thấp, giọng nói mệt mỏi. Hắn nhìn Tô Hiểu, rồi mỉm cười, thái độ không thể đoán ra được. Hắn đưa tay ra hiệu, tất cả hộ vệ và tươi tớ đều lui ra. Vương hậu quỳ ở phía sau, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho Sa Hoàng Đả. Đêm nay mới đến Sa Đô, tôi hiểu tạm thời không rõ ràng lắm về thân phận ngụy trang của mình. Tuy nhiên, từ thái độ của Sa Hoàng Đế, hắn có thể thấy rõ ràng rằng bản thân cùng đối phương đã từng gặp qua, hơn nữa còn có mối quan hệ cá nhân. Đã 6 năm trôi qua, Sa Hoàng Đế nheo mắt lại, ánh mắt có phần âm u, tựa như đang cười, nhưng cũng tựa như đang đùa cợt. Lần trước gặp mặt, ngươi còn đánh ta một quyền. Khi đó, ngươi cao hơn ta, giờ thì vẫn thế. Bất quá, ngươi có thể đến đây. Thật sự là, thật tốt quá. Sa Hoàng Đế không còn vẻ cười cợt như trước. Sau khi tôi tớ và hộ vệ lui ra, hắn cười thật sự từ tận đáy lòng. Nhìn dáng vẻ của hắn, nếu như không phải thể trạng quá yếu, chắc chắn sẽ tiến lên ôm Tô Hiểu một cái, đến rồi Sa Đô. Lại không trực tiếp đến tìm ta. Ngươi vì ta là Sa Hoàng Đế mà xa lánh ta sao? Hay là ngươi trách tội ta vì sự kiện kia? Sa Hoàng Đế đứng dậy, từ bên giường cầm lên một chiếc cầu nhỏ, hất cầm về phía Tô Hiểu, rồi ném chiếc cầu nhỏ qua, người tiễn ta lễ vật. Ta thí nhưng một mực giữ lại. Giờ ta đưa cho ngươi. Trong lúc nói, Sa Hoàng Đế cười nhìn Tô Hiểu, hắn đưa tay đón lấy chiếc cầu nhỏ. Nhưng trong lòng hắn lại bối rối, hắn không nhớ rõ. 6 năm trước, bản thân và Sa Hoàng Đế đã trao đổi lễ vật gì, vật kia mất rồi. Tô Hiểu ném quả cầu nhỏ trả lại cho Sa Hoàng Đế. Khi quả cầu còn đang bay trên không, một luồng năng lượng đỏ thẫm liền bao trùm lấy nó, rồi rơi vào tay Sa Hoàng Đế, rồi biến mất. Mất rồi, Sa Hoàng Đế lên tiếng, giọng hắn thấp xuống một chút, tộc nhân bị xử tử, không biết đã thất lạc ở đâu. Tô Hiểu đáp, rồi im lặng một lát, không nói những chuyện này nữa, mất cũng tốt. Cây đào kia dù sao cũng có thể mua được, ta sẽ mua cho ngươi thêm 100 thanh. Sa Hoàng Đế nắm chặt quả cầu nhỏ trong tay, một lúc lâu sau mới lên tiếng, ngươi lần này trở về, là đại diện cho chính ngươi, hay là Dũng Lô tộc. Nói xong, trong mắt hắn ánh lên một tia mong đợi. Dũng Lô tộc, Tô Hiểu trả lời, mà không suy nghĩ, nghe vậy. Ánh mắt mong đợi, trong mắt Sa Hoàng Đế dần biến mất. Vậy sao? Sa Hoàng Đế lên tiếng, giọng hắn trở nên lạnh nhạt. Hắn tựa người lên chân của Vương Hậu, tiện tay ném quả cầu nhỏ sang một bên. Rồi nói, ta tới cầm lại quân quyền, Dũng Lô tộc. Hà ha ha, ha ha, ngươi đi cầm đi, ở Uno ấy. Sa Hoàng Đế xoay người, gối lên chân Vương Hậu, đưa lưng về phía Tô Hiểu, cuộn người lại, nhìn thấy cảnh tượng này. Phương Hậu muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ vuốt đầu Sa Hoàng Đế, trong mắt nào, sự ôn nhu như muốn hóa thành giọt nước, quyền lực, đều muốn lấy quyền lực. Ngươi cũng vậy, ta còn tưởng, ngươi đến đây là để thăm ta cơ. Sa Hoàng Đế hừ lại một tiếng, rồi lại im lặng, cả căn phòng yên tĩnh trở lại. Ngươi hãy rời khỏi Sa Đô đi, đi lấy 50 vạn kim thuẫn, đi đâu cũng được, hiện tại thì đi ngay. Ngươi tại sao còn chưa đi, Xích Giả, đuổi hắn đi, bệ hạ. Vương Hậu ôn nhu mở miệng, nàng nhìn chằm chằm Tô Hiểu, vừa chỉ vào miệng mình, ý bảo Tô Hiểu mau, nói điều gì đó. Cô Cô Linh đại nhân, xin ngài rời khỏi. Xích Xa từ góc tường tối tăm bước ra. Xích Xa, Sa Hoàng Đế đột nhiên phẫn nộ quát lên, trong nháy mắt, uy nghiêm của hắn, khiến Xích Xa phải nhanh chóng lùi lại, quỳ một chân xuống đất. Ngươi đến đây là muốn xem ta sao? Con muốn cầm lại quân quyền của ta phải không? Sau khi quát xong, Sa Hoàng Đế nằm xuống giường, quay lưng về phía Tô Hiểu, mở miệng nói. Không phải vậy, ngươi, ngươi, Sa Hoàng Đế tức giận ngồi dậy, chỉ vào Tô Hiểu, rồi cánh tay của hắn buông xuống. Cocoline, ngươi quả nhiên không thay đổi, ngươi không thể làm ta vui lòng một chút sao? Ta chính là Sa Hoàng Đế. Lịch sử chỉ có một vị duy nhất, 14 tuổi lên ngôi. Sa Hoàng Đế đứng dậy. Hai tay chống nạnh, ngẩng đầu lên, phốc, Vương Hậu khẽ cười, nếu muốn đoạt lại quân quyền, vấn đề không phải là ta, Uno và Carlos bên kia mới là vấn đề khó khăn. Trong lúc nói, Sa Hoàng Đế cúi đầu nhìn Vương Hậu, nhưng nàng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào hắn. Carlos chính là tỷ tỷ của nàng, ta là Sa Hoàng Đế, không sai, nhưng có một số chuyện cũng chỉ có thể dựa vào ngươi, biên tái có 30 vạn đại quân. nguyên bản đều là chiến sĩ Dũng Lô tộc, hiện giờ bọn họ nghe lệnh đại tế pháp Uno. Ta có thể buộc dây thừng vào Uno, nhưng hắn sẽ cắn ai? Ta rất khó khống chế. Hắn, ngoài ta ra, ai cũng dám cắn. Karos thống trị tài chính, nàng chính là dây thừng. Uno là con trò dữ, còn binh sĩ chỉ là những chiếc răng trong miệng hắn. Sa hoàng đế ngồi xếp bằng, vẻ mặt rất tùy ý. Chẳng biết từ lúc nào, chiếc cầu nhỏ lại xuất hiện trong tay hắn. Ta dắt con khuyển này, ngươi có thể giúp ta hung hăng đạp nó một cước không? Gần đây, nó có chút không nghe lời. Chờ một chút, Tô Hiểu đứng dậy, hướng ra ngoài phòng ngủ. Sa hoàng đế và vương hậu đối diện, đều tỏ vẻ nghi hoặc. Sau 5 phút đồng hồ, Tô Hiểu quay lại phòng ngủ, ngồi xuống ghế, thần sắc bình tĩnh. Người đi làm gì vậy? Sa hoàng đế nhìn hắn, không hiểu rõ câu trả lời của Tô Hiểu, hỏi lại. Đi đánh Uno một trận, Tô Hiểu chỉ đáp lại, bằng một ánh mắt bình thản. Sa hoàng đế vẫn có chút mơ hồ, không hiểu rõ ý nghĩa của câu, đánh Uno một trận. Bỗng nhiên, hai cánh cửa phòng ngủ bị đụng mạnh mở ra. Một lão đầu dáng người hơi mập, mặt mũi bầm dập lao vào trong. Bệ hạ, ta bị tập kích rồi, kẻ tập kích ngay tại đại tế pháp. Uno nói được nửa câu, thì đột ngột dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, vẻ mặt ngập ngừng, chính là hắn. Đại tế pháp, Uno, hắn vỡ giọng, la lên, Uno, nhất định có sự hiểu lầm gì đó. Sa hoàng đế nhìn Uno, có chút giận dữ, ngươi nói rõ ràng xem, bệ hạ, ngươi muốn vì ta làm chủ sao? Ta đang ở dưới nghỉ ngơi, bỗng nhiên tên man dợ này, xông vào, níu tóc ta, đánh ta, còn treo lên đạp một cước, ngươi xem mặt ta, liệu có dấu chân không? Đại tế pháp, Uno quỳ xuống, nước mũi và nước mắt giàn giụa. Như muốn cầu xin Sa hoàng đế, Uno, người xác định sao? Thật sự có chuyện như vậy? Sa hoàng đế nghiêm giọng, giận dữ, đúng vậy, bệ hạ, chính là hắn, Uno khẳng định. Đi bắt hắn, Sa hoàng đế ra lệnh, lập tức, vài tên hộ vệ lao vào phòng ngủ, áp giải Tô Hiểu ra ngoài, đến một căn phòng khác. Một lúc sau, một tên hộ vệ quay lại, báo cáo, bệ hạ, Tô Hiểu đã được mời về phòng ngủ, đại tế pháp. Uno đã rời đi, người lại thật sự đạp Uno một cước, ta mới vừa rồi, chỉ là ví von, đâu có muốn ngươi thật sự làm vậy. Sa hoàng đế kinh ngạc, Tô Hiểu vẫn giữ vẻ mặt không chút thay đổi, không hề tỏ ra cảm xúc gì, hắn vừa mới đến Sa Đô, cần phải lập uy. Cơ hội vừa rồi, không tồi, hắn không sợ Uno, sẽ trả thù, ám sát thì không nhìn thấy được, còn về những sự trả thù bên ngoài, hắn cũng dễ dàng đối phó. Khi đã đứng ở lập trường đối địch, nhiều khi chẳng cần phải xã giao cho qua chuyện. Vậy à, người, có biết hắn hận ngươi đến mức nào không? Có thể tưởng tượng được đấy. Sa hoàng đế cười khẽ. Người, ta, ôi, được rồi, hắn thở dài một tiếng. Biến cố bất ngờ này khiến hắn hoàn toàn không thể nghĩ tới, nhưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Sáng mai, ta sẽ để Uno cùng Karos tới Rose cung, để điều đình. Giúp ngươi hóa giải mâu thuẫn với Uno, đêm nay ngươi cứ ở lại đây, ta đi ngủ, rèm cửa khép lại, giường quay lại phía trong. Tôi hiểu không nói thêm gì, chỉ đi ra ngoài phòng ngủ, mọi thứ có vẻ tiến triển thuận lợi, trong phòng ngủ tầng 5 của Rose cung. Tôi hiểu vỗ tay một cái, âm thanh phát ra, cảm giác và chạm nhẹ, từ trên cẳng chân chuyển đến, bố bố uông xuất hiện, trong tầm mắt của tôi hiểu, hắn nhìn chằm chằm vào Uno. Nếu có động tĩnh gì, sẽ ra lệnh cho Baha, bái phòng, và dùng thuốc, thử phi 759, nhưng tuyệt đối không được giết chết, gầu, bố bố ôm xuyên qua bức tường. Trong phòng ngủ, chỉ còn lại một mình Tô Hiểu, tộc trưởng Dũng Lô tộc, trước đây, nắm trong tay 30 vạn đại quân. Giờ đây đã rơi vào tay Uno. Tô Hiểu suy nghĩ, bên ngoài cần đến 30 vạn đại quân ấy, nhưng thực chất chỉ cần một ít binh lính. Và một biên chế 30 vạn, khả năng Uno sẽ cung cấp, đây chính là điểm mà hắn có thể lợi dụng, để mưu hại mình. Căn cứ vào vài lời của Sa Hoàng đế, tôi hiểu hiểu rằng, thân phận của hắn và Sa Hoàng đế có sự liên hệ không hề nhỏ, hẳn là khi còn nhỏ, Sa Hoàng đế đã cùng Lão Sa Vương đến đất phong của Dũng Lô tộc. Vì vậy, hai bên đã gặp nhau vào 6 năm trước, có chút giao tình, khi đó Tiểu Sa Vương vẫn chưa lên ngôi. Đây chính là lợi thế lớn nhất của Tô Hiểu, trong tình huống không thể ám sát. Muốn trong thời gian ngắn, mà đánh bại Uno và Karos quả thật là một giấc mơ viển vông. Hai người một kẻ kiểm soát quân quyền, một kẻ kiểm soát tài chính. Thế lực trong Sa Đô rối ren khó phân, ngay cả Sa Hoàng Đế cũng không thể động chạm đến họ. Để hoàn thành kế hoạch, hắn phải hành động nhanh chóng, trước hết phải dựng lên một hình tượng mạnh mẽ, sau đó khoe khoang, tạo ra sự tự tin để Uno và Karos lơ là, mất cảnh giác. Tôi hiểu rất rõ ràng, nơi hắn có thể quật khởi không phải Sa Đô, mà là biên tái, chiến tranh ở biên giới mới là cơ hội. Sáng hôm sau, tại sảnh yến hội tầng 3 của Rosei Cung, một chiếc bàn tròn lớn được đặt ngay giữa phòng, trên bàn là các món ăn phong phú. Một vài tên tôi tớ đứng phía sau ghế, hầu hạ Uno ngồi trước bàn ăn, trên mặt vết bầm tím đã gần như biến mất, nhưng khi cử động cánh tay, hắn vẫn phải hít một ngụm khí lạnh. Dũng nô tộc, thật đúng là đồ móc, nhưng cũng tốt. Uno vuốt lên bụng mình, cảm giác đói bụng, nhưng vì Sa Hoàng Đế chưa tới, hắn không dám ăn trước. Cửa phòng tiệc bị đẩy ra, một nữ nhân mặc quần lụa mỏng, tóc nâu buộc lại bước vào. Nàng đã ngoài 30 tuổi, dáng vẻ đoan trang, tạo cảm giác rất thanh nhã. Nàng chính là tài chính quan, Karos. Nghe nói tối qua, người bị tập kích phải không? Ai to gan dám làm chuyện này? Karos từ từ bước vào, rồi đột ngột dừng lại một bước. Một nữ tỳ vô tình dẫm phải tà váy quần lụa của nàng. Đại nhân, ta không phải cố ý. Nữ tỳ quỳ xuống, chán kề sát đất. Nhớ cẩn thận lần sau, Karos lạnh lùng nói. Nô tỳ xin lỗi. Ta nhất định sẽ cẩn thận, nữ tỳ vội vàng đáp, nhưng Karos chỉ nhẹ nhàng giật giật ngón tay. Một thị vệ lập tức bước đến, nắm tóc nữ tỳ kéo ra ngoài, đồng thời chê miệng nàng lại. Ồ, đại nhân, tha cho, nữ tỳ cầu xin, nhưng ngay lập tức, một tiếng róc vang lên, cổ nàng bị vặn gãy. Karos tiếp tục bước đi, không chút thay đổi sắc mặt. Uno, tối qua là ai tập kích ngươi? Karos chậm rãi hỏi. Ngay lúc đó, Tô Hiểu xuất hiện phía sau nàng. Karos quay đầu nhìn lại, thấy hắn bước tới, nàng liền lùi, lại một bước. Trong phán đoán của nàng, đây là một kẻ điên thật sự. Hắn đã từng tại Rosei cùng đánh chết vương quốc, đại tế Pháp. Nếu không phải điên, thì là gì? Tô Hiểu đi ngang qua Karos, dẫm lên chiếc quần lụa mỏng, nằm trên mặt đất, rồi tiến vào sảnh tiệc, ngồi xuống. Hắn lặng lẽ tạo ra một hạt bụi hình thái phóng trục, chuẩn bị cho trường hợp đàm phán không thành. Sẽ buộc Karos phải rời khỏi Rosei Cung, Apollo đã vào vị trí. Baha cũng mai phục ở phía trên của Rosei Cung nãy. Một lúc sau, Sao Hoàng Đế đến, hắn ngồi vào vị trí chủ tọa, và tiệc sáng bắt đầu. Sao Hoàng Đế không mấy chú tâm vào quả mọng trước mặt. Sau một lúc lâu, hắn mới phá vỡ không khí im lặng. Uno, kế hoạch thay thế vua của Dũng Nô Tộc đã được xác nhận, nhưng đó chỉ là một sự hiểu lầm. Hiện tại, Cocolin đã đến Sa Đô, có lẽ quân biên tái sẽ được Dũng Nô Tộc điều khiển. Sa Hoàng Đế nhìn những món ăn trên bàn, dùng chiếc nhĩa gỗ nhẹ nhàng đâm từng miếng. Bệ hạ, ngài có thể suy nghĩ lại không? Ta không quan tâm 30 vạn quân quyền nằm trong tay ai. Rốt cuộc thì những binh sĩ đó cũng không phải là của ngài. Nhưng mà, nếu Cocolin mới đến Sa Đô, Dũng Nô Tộc lại bị oan uổng như vậy, dù họ có gia nhập vào vương quốc Peru cũng rất có thể. Nếu quả thật như vậy, ta không dám tưởng tượng điều đó. Hạ thần, thật sự không dám nghĩ đến chuyện đó. Uno nói, trên mặt đầy vẻ đau đớn, chỉ thiếu điều không khắc chữ, chung, lên óc. Bệ hạ, ta cùng Uno có quan điểm tương đồng, ít nhất, ngài nên để hắn phục vụ ngài ở Sa Đô 5 năm. Rồi mới có thể xem xét giao 30 vạn đại quân cho hắn. Karos cũng lên tiếng. Hai người này đều rất khó đối phó, không trực tiếp từ chối, mà lại đưa ra những lý lẽ khó có thể bác bỏ. Một người thì dèm pha Tô Hiểu là gián điệp của Peru, người kia lại yêu cầu Tô Hiểu phải cống hiến cho Sa Đô ít nhất 5 năm, sau đó mới có thể xem xét giao quân quyền. 5 năm, sau 5 năm lại có thể kéo dài thêm 10 năm, không có hạn chế. Không phải là không cho, mà là dùng một cái tên hoa mỹ để thử thách lòng trung thành. Hơn nữa, trong 5 năm này, cả hai sẽ dùng đủ thủ đoạn để gieo rắc những nghi ngờ, đồng thời tạo ra những rạn nứt giữa Tô Hiểu và Sa Hoàng Đế. Cho ta 1.200.000 binh sĩ. Ta sẽ dẫn họ đi tiền tuyến, trong 6 ngày sẽ chiếm được thành Segona, biên giới Peru. Tô Hiểu tựa lưng vào ghế, mở miệng, ánh mắt dừng trên chiếc đèn treo. Bệ hạ, người xem đi, hắn đã bắt đầu nói những lời điên rồ rồi. Bệ hạ, tất cả đều do ngươi quyết định. Đây là cơ hội tốt. Uno và Carlos đều đang lần lượt châm chọc thêm vào. Xà hoàng đế có chút khó xử. Hắn đương nhiên hiểu rõ chuyện đó không thể thành. Đừng nói là 1 vạn binh sĩ, cho dù là 10 vạn binh sĩ, cũng không thể nào chiếm được Segona thành. Huống hồ là trong vòng 7 ngày. Bệ hạ, ta cũng sẽ hứa hẹn. Ta muốn trong 3 ngày chiếm Segona. Nói vậy có được không? Carlos lắc đầu, nhìn như giễu cợt, nhưng thực ra là đang khích tướng. Nếu trong 7 ngày không chiếm được Segona thành, ta sẽ bị xử quyết ngay tại biên tái. Tô Hiểu ngay lập tức nhận ra đây chính là lời khích tướng mà hắn đang chờ đợi. Tốt, lời này ngươi dám nhận không? 7 ngày sau sẽ thấy. Uno và Carlos lần lượt lên tiếng. Không được. Một tiếng phịch, Sa hoàng đế đập mạnh lên bàn ăn, mảnh sứ vỡ nát bay tứ phía, máu từ tay hắn chảy ra. Bệ hạ, ngài cẩn thận. Uno nhanh chóng cầm lấy khăn ăn trắng, bước nhanh đến, vội vã quấn lại tay cho Sa hoàng đế. Sa hoàng đế vùng tay lên, lạnh lùng nói, Cocolin, ngươi đang nghĩ gì vậy? Bệ hạ, Cocolin có thể thực sự có biện pháp nào đó. Uno dùng khăn ăn quấn tay Sa hoàng đế, rồi nhìn về phía Tô Hiểu. Ừm, ta có biện pháp. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Sa hoàng đế tức giận trong lòng lắng xuống, rồi nghiến răng nói, tốt, tốt, tốt, cho ngươi 1 vạn, 2 vạn binh sĩ, ngươi cứ đi chiếm Segona đi. Sa hoàng đế đứng dậy, hướng ra ngoài phòng tiệc. Uno và Carlos đều nhìn về phía Tô Hiểu, rồi một người lên tiếng, Cocolin, ngươi bây giờ đã có 2 vạn binh sĩ sẵn sàng, vì ngươi mà chịu chết rồi. Uno cười. Hắn nắm lấy một quả trong đĩa trái cây trên bàn, cắn một miếng lớn, không phải quân vệ trưởng, mà là đại thống soái. Tô Hiểu mở miệng, đồng thời trong lòng thở dài. Việc giả vờ là một kẻ thô lỗ, thiếu trí tuệ không hề dễ dàng, nhưng may mà hắn từ trước đến nay đã tỏ ra mình là như thế. Tô Hiểu nói như vậy là vì quân vệ trưởng tối đa chỉ có 3 vạn binh sĩ, còn đại thống soái lại có đến 30 vạn. Dù không có binh lính hay quân phí, biên chế vẫn sẽ có. Ngươi chỉ có thể làm quân vệ trưởng, nhưng hắn là đại thống soái rồi. 2 vạn binh sĩ của đại thống soái. Sa hoàng đế lên tiếng từ cửa phòng tiệc. Hắn vẫn chưa bước vào, mà đứng tựa vào bức tường bên cạnh cửa. Bệ hạ sắc phong, hạ thần không dám vi phạm. Uno khom người thi lễ, giọng nói đầy khát vọng quyền lực. Trong mắt hắn, việc này chưa phải là đối thủ, mà chỉ là một đề tài để sau bữa ăn bàn luận. 2 vạn binh sĩ có thể làm được gì? Cũng chỉ có thể hành quân đến vùng biên giới Segona thành. Để hoàn thành việc đó, cần ít nhất 5 ngày. Còn muốn công phá Segona thành trong 2 ngày nữa, thì quả thật là mơ mộng. Những kẻ khát vọng một trận chiến để thành danh, hắn đã thấy không ít. Nhưng kết cục của họ đều rất thảm hại. Hắn, Uno, thật sự không quan tâm đến chuyện này. Tôi hiểu cầm lấy chiếc nhĩa gỗ, thưởng thức món ăn. Hôm nay bữa sáng đặc biệt ngon, binh sĩ và biên chế đều đã có, giờ chỉ thiếu mỗi kim tệ. Trong một vùng biển rộng mênh mông, A Mỗ đang bơi với tốc độ cao nhất. Benny ngồi xổm trên đầu A Mỗ, ngửa mặt nhìn lên trời. Xung quanh mặt biển còn có mấy con cá heo. Đây là những người bạn mới của A Mỗ và Benny. Miêu, Benny quát lớn một tiếng, trong lòng đầy bất lực và cuồng nộ. Có lúc biển rộng quả thật là một kẻ thù vô cùng cường đại. Liên tiếp những lần gặp A Mỗ sau đó, Benny cũng mắc phải chứng sợ biển rộng. Tiệc sáng kết thúc trong không khí u ám. Uno từ đầu đến cuối không hề thể hiện sự cường thế. Hắn tỏ vẻ mọi chuyện đều phụ thuộc vào thái độ của Sa hoàng đế. Thực ra, hắn đã nắm chặt quân quyền trong tay. Đôi khi nhìn hắn cười tủm tỉm như người vô hại, nhưng thật ra lại giống một con mãnh khuyển thầm lặng. Uno khống chế quân quyền, Carlos khống chế tài chính, hai người liên thủ khó đối phó biết bao nhiêu. Ngay cả Sa hoàng đế cũng chỉ có thể lợi dụng Carlos để kiềm chế Uno, khiến cho con mãnh khuyển này thoạt nhìn như một con chó Bắc Kinh. Sau khi rời khỏi Rose cung, Tô Hiểu quay lại nơi hắn đã ở trước đó, một lữ quán nhỏ nơi Caesar đang đợi sẵn. Tô Hiểu đã hứa tại tiệc sáng sẽ chiếm Segona trong vòng 7 ngày. Nhưng không chỉ đơn giản như vậy, chỉ riêng việc hành quân đến thành Segona cũng đã mất ít nhất 5 ngày, 2 ngày còn lại, chỉ đủ để chỉnh đốn lại đội ngũ. Các Các binh sĩ đâu phải là máy móc, hành quân với tốc độ cao suốt vài ngày liền, rồi lập tức tấn công thành Segona, thì sĩ khí sẽ rất suy giảm. Mặc dù có vẻ như còn hai ngày để chiếm thành Segona, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi hiểu còn chưa tiếp nhận hai vạn binh sĩ từ Uno, hiện tại chúng vẫn còn nằm trong tay hắn. Nếu Uno không gây chuyện, tôi hiểu tuyệt đối không tin. Nếu hắn cố tình trì hoãn việc bàn giao binh sĩ, tôi hiểu có thể phải ở lại Sado thêm một đến hai ngày nữa. Đến lúc đó sẽ có thể kéo dài thời gian, khiến cho hạn định 7 ngày trôi qua, trong khi hắn mới đến biên giới. Tôi hiểu xem xét lại danh sách nhiệm vụ, Sado là trung tâm quyền lực của Sa Diễm Quốc, mọi thứ đều có thể gặp phải kỳ ngộ, và tỷ lệ phát động các nhiệm vụ chi nhánh ở đây cao hơn nhiều. Người đã phát động nhiệm vụ chi nhánh, đại thống soái, người đã phát động nhiệm vụ chi nhánh, công chiếm thành Segona, nhiệm vụ chi nhánh, đại thống soái, độ khó đẳng cấp, level 57 tin tức nhiệm vụ, sau khi đạt được chức vị đại thống soái, người sẽ phải chỉ huy ít nhất 5.000 binh sĩ của Sa Diễm Vương quốc, thời gian hoàn thành, còn một ngày, phần thưởng nhiệm vụ, danh hiệu, vinh quang tắm máu, hai sao, cấp danh hiệu, trừng phạt nhiệm vụ, may mắn thuộc tính vĩnh cửu, 5 điểm, nhiệm vụ chi nhánh, công chiếm thành Segona, độ khó đẳng cấp, nhiệm vụ chi nhánh loại chiến tranh, độ khó có sự biến động lớn, tin tức nhiệm vụ, công chiếm và chiếm lĩnh, hoàn toàn thành Segona, thời gian hoàn thành, 7 ngày, phần thưởng nhiệm vụ, hôi hồn, kết cấu phân tích đồ, loại trí thức ghi chép tèn tờ, trừng phạt nhiệm vụ, bất chức vị đại thống soái, toàn bộ thuộc tính, 15%, vĩnh viễn bị trục xuất khỏi Sa Diễm Vương quốc. Hai nhiệm vụ chi nhánh này, một nhiệm vụ thưởng cho người danh hiệu nhị tinh, một nhiệm vụ thưởng cho vật phẩm loại trí thức tạm thời, chưa rõ hữu dụng, liên quan đến thành Segona ở vùng biên giới. Tôi hiểu, đã hiểu rõ một chút, Segona là một cứ điểm bình dân với khoảng 3.000 trí hầu. Bên trong cư trú chủ yếu là người lùn Peru, tuy là một thành bình dân, đừng vì vậy mà coi thường nó, nơi này đóng quân với hơn 50.000 binh sĩ. Số dân 3.000 người chỉ phục vụ cho quân đội, họ mở các cửa hàng trong nội thành để đảm bảo binh lính Peru có thể trú đóng quanh năm ở đó. Ngoài binh sĩ và dân thường, trong thành Segona còn có rất nhiều nô lệ, phần lớn đến từ vương quốc Sa Diễm. Tất cả bọn họ đều là cu li. 5 vạn binh sĩ Peru đóng quân tại thành, nhìn qua số lượng có vẻ không nhiều, nhưng khi đánh vào, đó lại là một chuyện khác. Sa Diễm quốc đã nhiều lần tiến công thành Segona, trong đó lần tàn nhẫn nhất là khi điều động 17 vạn binh sĩ để một lần công phá thành Segona. Tuy nhiên, kết quả lại thất bại thảm hại, 17 vạn binh sĩ chỉ còn lại 9 vạn, gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, phải chạy tán loạn. Muốn chiếm thành Segona với chỉ 2 vạn binh sĩ gần như là điều không thể, huống hồ lại chỉ có 7 ngày thời gian. Chính vì không thể, Uno và Carlos mới miễn cưỡng đồng ý giao ra 2 vạn binh sĩ. Tô Hiểu và Sa Hoàng Đế, mối quan hệ giữa bọn họ không ai biết rõ thật giả, khiến Uno và Carlos rất e dè. Do đó, họ mới đồng ý xin 2 vạn binh sĩ để trừ khử Tô Hiểu, coi đó là cái giá để loại bỏ mối nguy hiểm này. Về phần vị trí đại thống lĩnh, trong tình huống bình thường, Uno và Carlos tuyệt đối sẽ không nhả ra. Tuy nhiên dưới tình thế này, họ không còn sự lựa chọn nào khác. Sáng nay, nếu như Uno còn nói thêm gì nữa, thì đó chính là khiêu khích quyền uy của Sa Hoàng Đế. Hiện tại, điều cần làm ngay là phải lấy được quyền chỉ huy 2 vạn binh sĩ từ Uno. Việc này không cần lo lắng, vì Uno rất nhanh sẽ tìm đến. Nếu đối phương có thể chịu đựng được những cơn ngứa khó chịu đó, tôi hiểu chắc chắn sẽ có cơ hội. Đùng, đùng, đùng, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Shiza mở cửa, một người đàn ông mặc giáp lên nửa thân chìm, đầu tóc bạc phơ bước vào phòng. Cocolin, đại thống soái Biakuya. Ta là tên nhiệm phó thống soái Bộ Nại, Avery. Người nam nhân tóc bạc đứng lại trước cửa, chính là Avery. Hắn nhìn vào khoảng 26, 27 tuổi, dáng vẻ anh tuấn, nếu không nói gì khác, chỉ riêng về diện mạo, Bugnice, Avery, tuyệt đối có thể dễ dàng nổi bật ở Sado, có thể sắp xếp hắn đứng đầu trong số những người dưới 20. Tô Hiểu ngồi trước cửa sổ, ánh mắt nhìn xuống đường phố, nơi người đi lại đông đúc, hoàn toàn không để ý đến Avare. Hắn đã giao việc cho bố bố Uông và bà Ha, tính toán đối phó với Uno, mà bên phía Uno rõ ràng đã chịu không nổi. Vì vậy mới phái Avare tới. Tô Hiểu vừa tiếp nhận 2 vạn binh sĩ, phó thống soái cũng được phân công ngày. Trong tình huống bình thường, phó thống soái có thể tự chọn lựa, chứ không phải là do Uno cử người. Trong phòng, Avery khẽ ho một tiếng. Hắn có thể nói là một người có sự nghiệp quan lộ rộng mở, liên tiếp thẳng tiến 5 cấp, từ quân vệ trưởng trực tiếp được thăng chức thành phó thống soái. Về cơ bản, Avery đã hiểu rõ tình huống từ những người thân cận của Uno. Khi nghe nói sẽ phải dẫn 2 vạn binh sĩ tiến đánh thành Sigona, Avery không khỏi cảm thấy chân tay mềm nhũn. Đó là việc tự chuốc lấy cái chết. Hắn vốn đóng quân tại Sado, cả đời chưa từng chứng kiến cảnh tượng tiền tuyến. Nhưng sáng nay, niềm kinh hỉ lẫn hoảng sợ bất ngờ kéo đến. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Avery là sự oán hận. Oán hận vì mình đã bị dụ dỗ. Sau đó, hắn nghĩ tới, nếu như vị đại thống soái này ra quân lệnh muốn trong vòng 7 ngày chiếm được thành Segona, tại sao không thể trước khi đến thành Segona, khiến cho vị đại thống soái này phải chết trong một tai nạn ngoài ý muốn. Nói như vậy, liền có lý do để không tấn công thành Segona nữa. Đại thống soái đã chết, vậy thì không mau quay về Sado sao? Phải biết rằng, 2 vạn binh sĩ kia chính là bộ hạ của hắn, Avery. Từ sự hoảng sợ chuyển thành kinh hỉ, Avery đã hiểu, vị đại nhân kia đã sắc phong hắn làm phó thống soái. Mục đích chính là diệt trừ một mắt xích bất ổn, chỉ cần việc này xong xuôi, không chừng hắn sẽ là đại thống soái mới. Avery cảm nhận được đỉnh cao của nhân sinh đã gần kề. Điều này khiến tâm trạng của hắn càng thêm vui sướng, ngoại trừ cái yết hầu có chút ngứa. Khục, khục, Avery vội vàng ho một tiếng, ánh mắt lướt qua ấm trà trên bàn. Ngươi có khát không? Tôi hiểu tay chống cằm, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn những người qua lại trên phố. Thuộc hạ không khát. Avery hơi hất cằm lên, đều là người của ta, đừng khách khí. Vậy thuộc hạ sẽ không khách khí. Avery bước nhanh đến, cầm ấm trà rót vào miệng, khục, khục, khục, phù, một tiếng vang lên, Avery ngã nhào xuống đất, ấm trà cũng rơi theo, lăn đến trên Tô Hiểu. Cảnh tượng này khiến Tô Hiểu không buồn tính toán cùng đối phương, bởi hắn mới đến Sado, chưa kịp gây thủ với đại tế pháp và ti chính, lại còn có người âm thầm hạ độc, thật ra chẳng có gì lạ, Avery chỉ là xui xẻo mà thôi. Tô Hiểu không có để hắn uống trà nguội kia, câu nói, đều là người của ta, đừng khách khí, chỉ là nói cho có, đối với loại bom. Hẹn giờ này, tốt nhất là diệt trừ, càng sớm càng tốt, vạn nhất tên này, nghĩ không thông, khi ra khỏi Sado không xa, lại mang binh sĩ nổi loạn. Lúc đó thì không thể nào vãn hồi được. Caesar đi báo tin cho Uno, liền nói rằng, hắn đối với Avery qua đời vô cùng tiếc nuối, và muốn gửi một món quà để bày tỏ sự áy náy, quà tặng càng tiện nghi càng tốt. Quà tặng, để ta suy nghĩ lại, ánh mắt Caesar có chút đau lòng, vì đối với hắn, việc tặng quà này giống như bị một nhát dao đâm vào tim. Hơn 1 giờ sau, Caesar trở lại cùng một người đàn ông hơi mập, người này cũng mặc giáp lân, nhìn dáng vẻ thì giống thương nhân hơn là binh sĩ. Avery vừa chết, phó thống soái mới đã đến thay thế. Người này cũng là do Uno chỉ định. 2 vạn binh sĩ, trước đây hoàn toàn do Uno cầm quyền, giờ cũng giao lại cho phó thống soái mới. Uno có quyền lực này, dù sao quân quyền cũng từ tay hắn mà ra. Phó thống soái mới nhiệm kỳ rõ ràng là ngoan ngoãn hơn nhiều, dù sao người tiền nhiệm đã chết một cách thảm khốc, chỉ trong 1 giờ ngắn ngủi đã chết bất ngờ. Đại nhân, ta là, tân nhiệm phó thống soái còn chưa nói xong. Tôi hiểu liền khoát tay áo, ra hiệu cho hắn im lặng. Thấy vậy, phó thống soái mới tìm bỗng co thắt lại, không cần biết hắn là ai. Liệu có phải hắn cũng sẽ không sống lâu? Tôi hiểu đương nhiên sẽ không trong thời gian ngắn mà diệt trừ tân nhiệm phó thống soái này. Dù sao hắn cũng là người do Uno chỉ định. Tuy nhiên, phó thống soái không thể thay đổi nhanh như vậy, không thể 1 giờ lại đổi 1 lần. Điều này quá mức kỳ lạ. Ít nhất, hắn cũng phải cố gắng giữ chức 1 ngày, rồi mới có thể thay đổi một cách hợp lý. Tần nhiệm phó thống soái rất thức thời. Trong lúc nói năng khôn khéo, hắn cũng để lộ ra một tia xảo trá. Hắn cùng với Caesar đứng đối diện, không có chút cảm giác không thoải mái nào. Hai vạn binh sĩ đương nhiên không ở trong Sa Đô, bởi vì binh lính tinh nhuệ trấn thủ Sa Đô, Uno sao có thể giao cho người khác. Những gì Uno giao đi chính là quân đội đóng tại Sa Đô phía Tây, không phải là hậu cần, cũng không phải là người già yếu hay tân binh. Đó là một đoàn bại quân, vừa từ tiền tuyến lui về, hậu cần, người già yếu và tân binh, những thứ này Uno không thể giao. Vì sao hoàng đế không phải là kẻ không hiểu biết, Uno cũng không dám làm quá mức. Đoàn bại quân này, trong miệng Uno lại nói là binh lính tinh nhuệ từ tiền tuyến, nhưng thực tế là họ chỉ mới lui về để tĩnh dưỡng, mặc dù tinh thần của họ đã xuống thấp, sĩ khí chẳng còn gì. Khi Tô Hiểu đến được phía Tây Thành, một cảnh tượng lều vải rộng lớn hiện ra trước mắt. Bên trong các lều, từng tên binh sĩ đứng hoặc ngồi, mỗi người đều có vẻ chán nản, nhiều người trên người đều có vết máu tanh nhạt. Đó là do những vết thương chưa kịp chữa trị. Dưới lớp áo giáp nhẹ của họ, thân thể đều được quấn bằng vải trắng, những vết thương chồng chất lên nhau. Tập hợp, tên nhiệm phó thống soái, tức là OS, lớn tiếng hô lên, rồi cởi kèn lệnh treo bên hông, thổi một tiếng kèn mạnh mẽ. Tiếng kèn vang lên không dài, cũng không có cảm giác hùng tráng như lúc chuẩn bị khai chiến, chỉ giống như một tiếng thổi mạnh rồi im bặt. Khi tiếng kèn vang lên, tất cả binh sĩ trong các lều vải đều căng thẳng, nhưng ngay lập tức lại trầm tĩnh, chậm rãi đứng lên. Gần 20 phút sau, các binh sĩ mới bắt đầu tập kết tại khu đất trống gần đó. Bọn họ chia thành 20 đội ngũ hình vuông, mỗi đội có ngàn người, nhìn thế đứng lại siêu vẹo, không có chút tác phong quân đội. Nhìn thấy cảnh tượng này, người mới được phong làm phó thống soái OS, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Mang theo đội ngũ như vậy, đừng nói là tấn công thành Segona, mà có khi mới đến tiền tuyến đã bị Hùng Dương kỵ binh của Peru Vương quốc tiêu diệt. Chắc chắn chỉ cần hai đợt xung phong, đội quân này sẽ lập tức tàn giả. OS khác với phó thống soái tiền nhiệm, hắn là người từng trải qua chiến trường, từng bò ra từ đống xác chết, kinh nghiệm và sự sống còn đã khiến hắn hiểu rõ sự tàn khốc của chiến tranh. Sai lầm lớn nhất của hắn chính là vỗ mông ngựa không đúng chỗ, vỗ phải chỗ yếu của mãnh khuyển. Dù vậy, hắn vẫn may mắn sống sót, chủ yếu là nhờ vào công lao trước đó. Đại nhân, thuộc hạ xin đề nghị nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại xuất phát ra tiền tuyến. OS nói, thực ra hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, trước tiên lấy lòng binh sĩ, làm ấm lòng họ để ngưng tụ sĩ khí, sau đó mới tính tiếp chuyện ra trận. Bà Hà, Caesar, bên kia thế nào? Tôi hiểu hỏi, ánh mắt vẫn nhìn về phía phó thống soái OS, có lẽ không sai biệt lắm, nửa giờ nữa sẽ xuất phát, OS đáp. Trong lúc nói chuyện, tôi hiểu đưa mắt nhìn OS, bờ môi OS khẽ động, cuối cùng hắn cúi đầu khom lưng cười, phong thái của hắn giờ đây đã hoàn toàn khác trước, không còn là vị tướng xưa đao gào thét chiến đấu ở Hải Tây Bảo, mà là một người đã bị thực tế tàn khốc mài mòn. Thân thể bắt đầu phát tướng, ý chí, chiến đấu gần như không còn. Sa Diễm quốc tổng cộng có 6 vị đại thống soái, hiện tại tính cả Tô Hiểu, tổng cộng là 7 vị, trừ đi sĩ quan phụ tá bên ngoài. Dưới mỗi đại thống soái là quân vệ trưởng, mỗi quân vệ trưởng tối đa có thể chỉ huy 5 vạn binh sĩ, quân vệ trưởng dưới quyền có ti vệ trưởng, mỗi ti vệ trưởng quản lý 1 vạn binh sĩ. Cơ cấu phân cấp như sau: đại thống soái chỉ huy 30 vạn binh sĩ đến 6 quân vệ trưởng, mỗi quân vệ trưởng chỉ huy 5 vạn binh sĩ đến 30 ti vệ trưởng, mỗi ti vệ trưởng chỉ huy 1 vạn binh sĩ. Dưới các ti vệ trưởng còn có các cấp sĩ quan như thiên vệ trưởng, bạch vệ trưởng, thậm chí thập vệ trưởng. Những sĩ quan cấp thấp này rất nhiều, trong thời đại truyền tin lạc hậu như vậy, khi chiến tranh bùng nổ, nếu hai bên giao chiến ác liệt, binh sĩ sẽ lẫn lộn thành một đoàn. Khi đó, lấy 10 người làm một tiểu đơn vị là cách tốt nhất. Khi chiến đấu ác liệt, thập vệ trưởng có khi còn chẳng thể tìm được bộ hạ của mình. Nếu như Tô Hiểu có 30 vạn binh sĩ, cộng thêm quân đội ở tiền tuyến, hắn có thể sắc phong quân vệ trưởng để chỉ huy 5 vạn binh sĩ, còn về các chức quan như thiên vệ trưởng, bạch vệ trưởng, đó chỉ là vấn đề tùy ý. Tuy nhiên, những chức quan này không thể sắc phong một cách tùy tiện. Khi quân đội đã hình thành quy củ, việc này là cách tốt nhất để lôi kéo nhân tâm. Đối với Tô Hiểu mà nói, phí tổn là rất thấp, nhưng đối với các binh sĩ, đó lại là một sự thay đổi quan trọng trong cả đời họ. Địa vị càng cao, có nghĩa là lương bổng càng nhiều, vợ con họ cũng sẽ được hưởng một cuộc sống chất lượng tốt hơn. Trọn vẹn một giờ đồng hồ, các binh sĩ mới thu xếp xong các lều vải. Những chiếc lều này phần lớn đã bị rách nát, là do bọn họ mang về từ tiền tuyến. Trên trăm đầu bạch giác thú được buộc yên thừng, kéo theo những chiếc xe gỗ lớn một cách khỏa trương. Bạch giác thú có hình dáng gần giống tê giác, nhưng lớn hơn nhiều, tính tình của chúng ôn hòa và sức chịu đựng rất tốt, là lựa chọn tuyệt vời để vận chuyển hàng tiếp tế. Phó thống soái OS dẫn đầu đội ngũ, phía sau là hàng binh sĩ, tiếp theo là hơn 100 đầu bạch giác thú, và sau cùng là các binh sĩ khác. Nếu nhìn từ trên cao, đội ngũ binh sĩ trông như một dải dài uốn lượn. Đang hành quân về phía trước, Tô Hiểu ngồi trong một chiếc lều vải dày đã được buộc lại. Lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp để hành động. Bên phía Caesar ít nhất cũng phải mất một buổi sáng mới có thể rời khỏi Sa Đô. Vì vậy lúc này, thời gian của hắn còn khá dư giả. Khi Caesar bên đó xử lý xong, đó chính là thời điểm ổn định lòng người. Các loại tiếp tế chưa có, mà kim tệ cũng chưa được gửi đến. Với tình huống hiện tại, đừng nói gì đến chiến tranh trên tiền tuyến, chỉ cần hành quân thêm một ngày nữa, 2 vạn binh sĩ sẽ phải đối mặt với nạn đói. Kim tệ có sức mua vô cùng lớn, là loại tiền tệ có giá trị nhất. Tô Hiểu nhớ lại, lúc trước hắn hộ tống thương đội qua sa mạc, đã nhận được 28 mai kim tệ làm phần thưởng. Cần biết rằng, hắn khi đó dùng thân phận thánh hồn giả để hộ tống, mà thánh hồn giả qua sa mạc.